cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 1-1 Đại họa lâm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày hè thường có dông bão, đến vừa nhanh vừa mạnh mẽ, hiện tại mặt trời vẫn còn đang ở trên cao, bởi vì trận dông tố này mà trong thoáng chốc bầu trời đã trở nên tối tăm âm trầm, mây đen quay cuồng ở phía chân trời. Cực kỳ giống với tâm tình hiện tại của người nhà họ Cảnh. Đối với Cảnh An Hoàng, gia chủ của Cảnh gia, hôm nay tuyệt đối là một ngày dày vò nhất trong cuộc đời ông. Hôm nay nữ nhân của nhà họ Cảnh đều đi ra hậu trạch. Các nàng ngồi vây quanh ở nhà chính, nôn nóng chờ đợi một tin tức. Một tin tức có thể quyết định vận mệnh của người trong Cảnh gia. Cảnh Tình ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tư thái nhã nhặn lịch sự, mặc cho ai tới đều chọn không ra sai lầm, đây chính là dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Dĩ vãng người bên ngoài đều nói nàng đoan trang cẩn thận, tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng đã có phong phạm ổn trọng thong dong mà bạn cùng lứa tuổi không thể có được, hơn nữa dung mạo của nàng còn rất xuất chúng, các quý nữ ở kinh thành không ai có thể so được với nàng, nàng còn được bệ hạ cùng hoàng hậu coi trọng, khâm điểm trở thành chính phi của thái tử Nguyên Huyên Văn, mọi người cũng xem chuyện này như lẽ đương nhiên. Trong lúc đối mặt với việc xét nhà diệt tộc, trên mặt của Cảnh Tình cũng không tránh khỏi sự sợ hãi mà ngày xưa chưa bao giờ có. Cảnh Tình không biết chuyện này đã phát sinh như thế nào, rõ ràng hôm qua trong lòng của nàng còn tràn đầy vui sướng mà chuẩn bị những việc cuối cùng cho ngày đại hôn vào ngày mai của mình. Phu quân tương lai của Cảnh Tình chính là thái tử của Đông Cung, sau khi đại hôn, Cảnh Tình chính là thái tử phi tôn quý. Chỉ trong một đêm, hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là tử sĩ bên người thái tử đã liều chết chạy đến báo tin, nói với bọn họ ngày hôm qua vào lúc ban đêm tam hoàng tử đã mang theo thủ hạ cùng quân đội vọt vào trong hoàng cung, bức hoàng thượng nhường ngôi cho hắn, chuyện tam hoàng tử muốn bức vua thoái vị có lẽ đã được mưu đồ từ rất lâu, cho nên hắn ta chỉ dùng nửa buổi tối đã khống chế được hoàng cung, thời điểm tử sĩ chạy ra khỏi cung, hoàng thượng cùng thái tử đã bị hắn ta giam giữ ở trong cung Khải Dương. Sau khi tam hoàng tử trưởng thành đã tiếp nhận quân đội của mẫu tộc, hiện giờ hoàng thượng cùng thái tử đều bị hắn khống chế, Giang Sơn Đại Chu đã hoàn toàn điên đảo. Nguyên Huyên Văn biết rõ mâu thuẫn của mình cùng đệ đệ Nguyên Quân là không thể điều hòa, mình ở trong tay hắn ta khẳng định không có chỗ tốt, cho nên ngay từ lúc vừa xảy ra cung biến, liền phái mấy người tâm phúc nhân cơ hội hoàng cung đang hỗn loạn đi báo tin cho Cảnh gia, tiện thể nhắn cho người nhà họ Cảnh nên tìm kiếm cơ hội rời khỏi kinh thành. Cảnh An Hoàng làm thái phó cho thái tử, tự nhiên biết ân oán của thái tử cùng tam hoàng tử sâu bao nhiêu, nghiêm khắc mà nói tiếp, đây là ân oán của tiên hoàng hậu. Đường kim hoàng thượng Nguyên Khải lúc mới sinh ra là một người nông dân, lúc ấy ông ta dựa vào đất nước đang loạn lạc cùng với thiên tai, đã tụ tập thành một đám dân chạy nạn cướp đoạt bạc cứu tế của triều đình để đứng lên khởi nghĩa. Khi mới khởi nghĩa, thủ hạ của Nguyên Khải chỉ có 1-2 vạn binh lính, lúc ấy tiền triều có bạo quân ác quan hoành hành, quân lính khởi nghĩa ở các nơi lớn lớn bé bé thêm lên cũng chỉ có 3 con số, thế lực của Nguyên Khải ở bên trong quân khởi nghĩa không đáng để nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Nguyên Khải có thủ đoạn có mưu lược, một đường công thành đoạt đất, một đường lấy lòng quý tộc ở địa phương, dựa vào thủ đoạn liên hôn rất nhanh đã tích lũy rất nhiều thuế ruộng, cuối cùng ông ta nhờ vào thủ đoạn bất phàm trở thành người chiến thắng cuối cùng, ông ta mang theo gia quyến đi vào hậu cung, dọn vào trong hoàng cung, ngồi lên long ỷ. Hoàng hậu hiện tại chính là vợ cả được hoàng thượng cưới vào cửa khi chưa khởi nghĩa, đương kim thái tử cũng là đứa bé đầu tiên của hoàng thượng, lúc ấy quê nhà gặp hạn hán, hoàng thượng vì một ngụm thức ăn, mới bất đắc dĩ ném xuống thê tử cùng nhi tử mới vừa sinh ra. Nhi tử còn nằm trong tã lót, ông ta đã cầm lấy dao chẻ củi ở trong nhà để đứng lên khởi nghĩa. Theo lý thuyết sau khi hoàng thượng thành tựu nghiệp lớn, thích thì cùng nhi tử một người làm hoàng hậu, một người làm thái tử, cũng là chuyện theo lý thường. Cố tình lúc trước hoàng thượng vì nghiệp lớn, chủ động hoặc bị động đón nhận không ít nữ nhân, trong đó có đích nữ của Lý Thị thuộc vọng tộc ở Thái Nguyên. Đích nữ của Lý Thị mang theo 10 vạn đại quân làm của hồi môn gả cho hoàng thượng lúc ấy vẫn còn là chân đất, hoàng thượng dựa vào Lý Thị mà được cả tộc Lý Thị tương trợ, 5 năm chinh chiến ở khắp nơi, rốt cuộc cũng thành tựu bá nghiệp, trở thành người tôn quý nhất Đại Chu. Lý Thị nhất tộc tự nhận nhà mình đã vì triều Đại Chu mà lập xuống công lao hãn mã, đích nữ nhà mình vốn dĩ chính là Kim Chi Ngọc Diệp, sau khi gả cho hoàng thượng lại liên tiếp sinh ra 2 nhi tử cùng 1 nữ nhi, không có đạo lý phải chịu ủy khuất đứng ở phía dưới một nông phụ là Thích Thị. Sau khi khai quốc, quan viên trong triều vì chuyện lập hậu đã cãi nhau đến ngất trời, quý tộc duy trì Lý Thị làm hoàng hậu, công bố với mọi người Lý Thị nhất tộc đã vì tân triều mà trả giá rất nhiều. Lý Thị còn sinh ra nhị hoàng tử, tam hoàng tử, hơn nữa phụ thân cùng huynh đệ của Lý Thị còn đang ở biên quan bảo vệ an toàn cho Đại Chu triều, vị trí hoàng hậu hẳn là của nàng. Phái bảo thủ duy trì Thích Thị làm hoàng hậu, Thích Thị là nguyên phối, lại có công nuôi dạy đại hoàng tử, nàng mới là chính thống. Đúng là Lý thị đã trả giá rất nhiều, bất quá đích thứ chi phân chính là quy củ được lão tổ tông truyền xuống, cũng không thể làm loạn quy củ. Nữ nhi của Lý thị đứng ở vị trí phía sau cũng không bôi nhỏ thân phận của nàng. Kết quả cuối cùng của việc tranh đấu giữa hai phái chính là thắng lợi thuộc về quý tộc. Tân triều mới được thành lập, hết thảy đều rất mẫn cảm, chẳng sợ tôn quý như bản thân hoàng thượng, cũng không dám ngay lúc này so sánh lực lượng cùng đám quý tộc. Đám quý tộc một khi làm phản, hậu quả không thể đo lường. Cuối cùng Lý thị được như ý nguyện lên làm hoàng hậu, Thích thị làm hoàng quý phi, nhưng Lý thị làm hoàng hậu chỉ được 6 năm, lại bởi vì bị bệnh cấp tính mà qua đời. Sau đó Thích thị được lập làm hoàng hậu, con trai Nguyên Huyên Văn của nàng cũng được hoàng thượng hạ chỉ lập làm thái tử. Lý thị làm hoàng hậu 6 năm, hoàng thượng cũng không có lập một trong hai nhi tử của nàng làm thái tử. Nàng vừa chết, hoàng thượng liền lập nhi tử của Thích thị làm thái tử. Tự nhiên là đám quý tộc trong kinh thành không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc ấy đã không phải là lúc hoàng thượng mới vừa lập quốc qua 6 năm, hoàng thượng đã dựa vào thủ đoạn thiết huyết của mình thu nạp đại bộ phận thế lực ở trong triều, quan viên trong triều cũng đổi thành môn đệ nhà nghèo do ông ta tự tay đề bạt, cho nên ông ta không còn giống như lúc trước bị quý tộc quản chế. Sau khi hoàng thượng xuống tay xử lý hai nhà danh môn vọng tộc làm ầm ĩ nhất, đám quý tộc đã trở nên thành thật hơn, bọn họ minh bạch hiện tại hoàng thượng đã phát triển thành một đầu sư tử hùng mạnh, không còn bị bọn họ dùng gông cùm xiềng xích khống chế. Cuối cùng đại hoàng tử lên làm thái tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bị hoàng thượng phái đi trấn thủ biên quan, năm trước nhị hoàng tử chết trận ở biên quan, cữu cữu của nhị hoàng tử và tam hoàng tử, nhị lang của Lý thị cũng bởi vì tội danh cường đoạt dân nữ, xâm chiếm ruộng đất của người khác, say rượu giết người đã bị hoàng thượng chém đầu. Chuyện của nhị lang Lý thị, mỗi người đều nghị luận, Lý thị ở Thái Nguyên chịu đả kích trầm trọng, thánh thượng còn cố ý vô tình chèn ép, rốt cuộc đã không còn vinh quang như ngày xưa. Lúc ấy mọi người đều cho rằng tam hoàng tử liên tiếp bị nhục, quyền lợi của mẫu tộc cũng bị bệ hạ đã tước lại, tước chắc là đã bị đánh vào vũng bùn, cũng lật không được thân, ai có thể nghĩ đến hắn ta lại có thể nhân cơ hội thái tử thành thân mà vào kinh chúc mừng, sau đó trực tiếp làm khó dễ bức vua thoái vị. Cũng không biết mười mấy vạn quân lính kia, hắn đã dùng cách nào để che lấp, hành quân đến bên ngoài kinh thành lại không có người phát hiện ra manh mối. Không đề cập tới tình huống hiện nay trong hoàng cung là như thế nào, liền nói về cảnh phủ, sau khi cảnh thái phó nhận được tin tức, ông vội vàng kêu người hầu đi ra cửa thành tìm hiểu tin tức. Sau khi đám người của thái tử rời đi, ông phân phát đám hạ nhân luôn hầu hạ ở trong phủ trả lại khế ước bán mình và cho bọn họ một chút bạc để bọn họ tự chọn con đường mưu sinh sau này. Vừa nói ra tội danh xét nhà diệt tộc, người trung tâm cũng muốn rời đi, tuy rằng có hai lão bộc không muốn đi, nhưng Cảnh An Hoàng đã hạ quyết tâm không muốn liên lụy đến người vô tội, cho nên lúc này trong phủ cũng chỉ dư lại người nhà họ Cảnh. Lúc này người nhà họ Cảnh đều đang chờ người được phái ra cửa thành tìm hiểu tin tức trở về, thủ vệ cửa thành có phải là người của tam hoàng tử. Thủ vệ nghiêm hay không nghiêm, đều là mấu chốt để bọn họ có thể chạy ra kinh thành hay không, phần lớn nô bộc trong nhà đều đang đi lại ở trong phủ, có lẽ bọn họ có thể đi ra ngoài, nhưng ngày thường người nhà họ Cảnh hay đi lại ở bên ngoài, mọi người đều nhận thức bọn họ, nếu bọn họ muốn nhân lúc hỗn loạn để chạy ra khỏi cửa thành cũng không phải là việc dễ dàng. Cách chương